Chàng rể chiến thần, chương 1843, chương 1847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là cao thủ thần cảnh hoàn hảo, tôi mất bao công sức mới tìm thấy, sao có thể bỏ qua vật thí nghiệm tốt như vậy được? Black Doctor cười híp mắt nói. Nào, chỉ cần cậu uống liều thuốc này là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, sau này có thể tung hoành toàn thế giới. Hãy uống đi chiến sĩ của tôi. Black Doctor dõng dạc nói, giống như một kẻ điên. Ông ta thật sự là kẻ điên, nhà khoa học điên, vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh, anh thật sự bị chọc giận. Kẻ điên này rất nguy hiểm, nếu không diệt cỏ tận gốc sợ là sau này sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cậu không giết được tôi. Black Doctor cười nói, dường như không hề sợ Dương Thanh. Đương nhiên, nếu ông ta sợ sao còn dám xuất hiện ở đây. Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Đúng rồi, chính là bọn họ, Sa Tăng kinh hãi chỉ mấy người sau lưng Black Doctor. Chính bọn họ đã từng tiếp xúc với thủ lĩnh, Dương Thanh không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đến cả anh cũng không biết tại sao bốn người kia lại xuất hiện ở đây. Với cảnh giới hiện giờ, anh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có người hay không? Nhưng bốn người này giống hệt Black Doctor, anh không hề phát hiện ra họ. Giống Black Doctor, Dương Thanh không cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người bốn người này, tựa như họ chỉ là người bình thường. Nhưng anh vẫn cảm thấy nguy hiểm toát ra từ người bọn họ. Chắc chắn cậu đang rất tò mò, rốt cuộc vừa rồi bọn họ trốn ở chỗ nào? Bọn họ là cao thủ cảnh giới gì? Phải không? Dường như Black Doctor đã nhìn thấu tâm tư của Dương Thanh, cười nói. Tôi có thể nói cho cậu biết, cho dù là cao thủ mạnh hơn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Họ đang đeo thiết bị nhiễu sóng từ trường. Cao thủ luyện võ có thể cảm giác được thực lực của cao thủ khác trong phạm vi nhất định là nhờ vào một loại từ trường. Chỉ cần có thể làm nhiều sóng từ trường là có thể dễ dàng che giấu thực lực khỏi cảm giác của cao thủ khác. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của tôi, sao hả? Có phải rất lợi hại không? Black Doctor kiêu ngạo nói, giống như một đứa trẻ muốn khoe khoang việc mình làm. Dương Thanh, cậu uống liều thuốc này đi. Chỉ cần cậu chịu uống, tôi có thể thả anh em tốt của cậu. Black Doctor cười nói, anh Thanh. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, mà Siêu vốn đã rời đi với Lôi Âm lại bị bốn người cỏ Black Doctor dẫn tới. Bốn người này cũng giống hệt bốn người đứng sau Black Doctor, trên người không hề có khí tức võ thuật. Ông muốn chết hả? Trông thấy Mã Siêu và Lôi Âm đều bị bắt về, vẻ mặt Dương Thanh trở nên dữ tợn. Anh đã đuổi họ đi trước khi thủ lĩnh Hồng Trần chết, bây giờ lại bị người của Black Doctor bắt về. Rõ ràng ông ta đã ở đây quan sát ngay từ đầu. Cách chương.